Chào mừng đội hữu trở lại với kênh đọc truyện của Vũ Hiệp nhé. Bây giờ thì Vũ Hiệp sẽ tiếp tục gửi đến chư vị đội hữu tập 163 của bộ truyện Nhân Gian Băng Khí. Chúc chư vị có những giây phút nghe truyện thật thư giãn và thoải mái nha. Gọi là sơn nhưng ở đây không có núi. Trước đã từng có một sườn núi nhỏ ở đây nhưng đã bị san bằng làm đường quốc lộ. Tuy nhiên địa danh này vẫn sử dụng cái tên Dương Đông Sơn. Hai bên đường Dương Đông Sơn có rất nhiều nhà cửa, nhưng không phải là nhà cao tầng san sát nhau, mà là những căn nhà theo kiểu nông thôn. Kiến trúc bố cục cũng giống như ở Thiên Độ Trấn, đều là nhà 2 tầng đến 4 tầng. Lúc này trong một căn nhà 4 tầng, Trương Hân Hân cùng cô gái Triệu Linh đang nằm la liệt ở trên giường, hai chân bị buộc chặt, ngoài miệng bị bịt vải, trông như heo ở trên bàn mổ. Nhưng bọn họ lại không hề dãy giụa, mà tự như ngủ say, nằm im lặng đợi người đến thịt. Bọn bắt cóc nửa đường thì gây mê bọn họ. Vùng này dân cư đông, vạn nhất để người ta nhìn thấy đang dẫn hai cô gái khóc lóc sướt mướt vào trong nhà lại chẳng khả nghi sao? Để tránh bị chú ý tới, bọn bắt cóc giữa đường dùng thuốc mê làm hai cô gái liệm đi rồi mới mang vào. Lúc này Trương Hân Hân và Triệu Linh nằm trong căn phòng sát vách. Ở một phòng khác còn có 3 người đàn ông ngồi túm tụm một chỗ. Từ trong toilet còn có tiếng nước chảy, phỏng chừng còn có người ở đâu đó. Hoa ca, một người vóc dáng cường tráng, khổng vũ, hữu lực. Vừa nhìn đã biết là một tên hậu gia tử hỏi. Chúng ta làm gì bây giờ? Không biết. Người được gọi Hoa Ca trích một ngụm thuốc, rồi nhả một vòng khói nói. Chờ tin của lão gia tử. Vóc dáng của Hoa Ca trái ngược hoàn toàn với gã hậu gia tử kia. Thân thể mảnh mai yếu đuối, lại mang kính mắt vuông. Người mặt vía, rất khó để cho người ta nghĩ một kẻ thoạt nhìn trông nhã nhặn lịch sự như vậy lại tham gia bắt cóc. Đang nói chuyện lại có một người đàn ông cao lớn khác từ toilet đi ra. Trên mặt hắn có một vết thương khá rõ ràng, giống vết móng tay cào. Vừa rồi chính là chui vào toilet để rửa mặt. Hoa ca phi một điếu thuốc nói. Lão ca, không có việc gì chứ? Lão ca đầu tiên là vuốt vuốt khuôn mặt đen nhánh, sau đó chui tay vào quần, cười cười nói, không có việc gì. Tên còn lại trêu ghẹo, nữ nhân kia cũng thật lợi hại, có thể tàn phá thêm dung nhan của lão ca. Lão ca cười khổ, mẹ nó chứ, lão tử lúc đó không để ý thôi. Hoa ca nói, không ai thấy người chứ. Không, lão ca nhận cái bật lửa châm thuốc lên rít một hơi rồi nói. Ngay cả nữ nhân kia có thấy mặt tay không, ta cũng không chắc chắn cho lắm, bất quá vẫn tóm luôn cả cô ta cho an toàn. Lúc giằng co nhau ở cổng trường, nữ giáo sư Triệu Linh trong cố gắng cứu Trương Hân Hân đã vô tình cào vào mặt một tên bắt cóc, thuận thế kéo luôn cái mặt nạ bảo hộ của hắn xuống. Kẻ không may đó là lão ca. Bởi vì sợ bị Triệu Linh nhìn thấy diện mạo, lão ca bèn tóm luôn cả Triệu Linh. Bằng không bọn họ cũng không cần phải bắt một nữ giáo sư dây dưa không rõ làm gì. Hoa ca gật đầu. Cẩn thận là tốt. Lão gia tử luôn khoản đãi chúng ta. Chuyện này không thể để lộ. Bằng không có thể liên lụy tới hắn. Lão ca vỗ ngực nói. Yên tâm đi lão ca. Cho dù chết, chúng ta cũng không thể liên lụy tới lão gia tử đâu. Hoa ca nhàn nhạt nói. Chết thì sao? Bọn chúng chỉ cần thu được thi thể chúng ta, cũng điều tra ra được lão gia tử rồi. Tên còn lại hỏi, Hoa ca, việc như thế này, tại sao lão gia tử lại cần người nhà làm chứ? Tìm vài tên mướn về làm cũng tốt mà. Bắn ra từng viên đạn khói, Hoa ca lắc đầu nói, ta đây cũng không rõ, đây là chuyện lão gia tử quyết định, chúng ta chỉ làm theo lệnh thôi. Hoa ca, tên thật là Cừu Khải Hoa, chiếc xe màu đen có rèm che kia chính là xe của hắn, thân phận bên ngoài của hắn là quản lý một công ty chứng khoán, nhưng thực chất là đệ tử khác họ do Dương gia bồi dưỡng ra. Lão gia tử bọn họ gọi chính là Dương Tam Tài. Mặc dù không phải là trưởng lão Dương gia, nhưng thực quyền trong gia tộc vẫn có thể sánh ngang với trưởng lão rồi. Dương Tam Tài quyền lực ở Dương gia không nhỏ, nhưng người tin dùng được không nhiều. Thời đại bây giờ hai chữ trung nghĩa sớm đã tiêu tan theo lịch sử rồi. Nhất là ở trong các hội gia tộc lớn, chỉ cần có lợi ích mê người, được mượn hơi thì tổ tông họ hàng gì cũng có thể quên mất. Đây là xã hội đen hiện đại, trung nghĩa có thể đem lại ăn cơm sao? Đây là một xã hội người ăn thịt người để sinh tồn, không đủ sức mạnh liền bị loại khỏi cuộc chơi. Cho ngươi 1 triệu, ngươi bán đứng bạn ngươi, ngươi sẽ có gì? Hoặc là cho người khác 1 triệu, hắn bán đứng ngươi, ngươi nghĩ hắn sẽ có gì? Tin tưởng vào người khác chính là không tự tin vào chính mình. Chỉ có tiền hoặc lợi ích mới biểu hiện cho cái trung tâm, những cái khác đều chỉ là phế thoại. Điều này Dương Tam Tài cũng vô cùng rõ ràng, cho nên hắn không tìm kiếm nhân thủ trong gia tộc. Bởi vì bên trong gia tộc Cho dù là người tự xưng là tâm phúc của hắn, hắn cũng không tin nổi. Lựa chọn đi lựa chọn lại, cuối cùng Dương Tam Tài lựa chọn Cừu Khải Hoa. Nghiêm khắc mà nói, Cừu Khải Hoa không thể xem như tâm phúc của Dương Tam Tài, nhưng quả thực hắn là đệ tử khác họ do hắn một tay bồi dưỡng ra. Được Dương Tam Tài coi trọng, thân phận của hắn tuy chỉ là quản lý nhỏ nhoi, nhưng luôn âm thầm hoạt động ngầm cho hắn. Hơn nữa lại giỏi ứng biến, Dương Tam Tài mới giao nhiệm vụ này cho hắn phụ trách. Đương nhiên đầu năm mua xe, phải mua cả bảo hiểm. Dương Tam Tài hứa hẹn với Cừu Khải Hoa rất nhiều. Sau khi chuyện này kết thúc, Dương Tam Tài sẽ để Cừu Khải Hoa hắn tiếp xúc với nghiệp vụ gia tộc. Một lợi ích vô cùng béo bở, mặc dù bọn họ chỉ là tiểu lâu la sờ không tới mở, nhưng chỉ cần có được ít cặn thôi là nằm mơ cũng nở nụ cười rồi. Bên kia, Dương Tam Tài lại bất động thanh sắc khống chế vợ con của Cừu Khải Hoa. Nếu như sự tình bại lộ, Cừu Khải Hoa bị bắt, vợ con hắn liền có tác dụng mấu chốt. Cừu Khải Hoa không phụ sự phó thác của Dương Tam Tài. Mỗi một chi tiết nhỏ cũng được lên kế hoạch, thậm chí cả lộ tuyến chạy trốn, đổi xe đổi người, địa điểm ẩn náu đều do hắn an bài. Đương nhiên hắn không thể không tận tâm tận lực, bởi vì chuyện này quan hệ đến nửa đời sau của hắn, thua thì hai bàn tay trắng, thậm chí là chết. Thắng, từ nay về sau một bước lên mây, giữa các đệ tử khác họ trong gia tộc khác, có thể kiêu hãnh mà đi. Không thể không nói Cừu Khải Hoa quả là một nhân tài. An bài của hắn quả thực không chê vào đâu được. Ngay cả cảnh sát cũng không có đầu mối gì. Lại càng không có ai nghĩ đến một viên quản lý nhỏ nhoi như hắn lại có thể làm việc này. Chỉ đáng tiếc cho hắn, Dương Tam Tài không nói cho hắn, thân nhân của người mà hắn bắt cóc là một người so với ác ma còn kinh khủng hơn. Hắn lại càng không biết phía sau lưng ác ma kia là một tổ chức hacker hàng đầu thế giới hỗ trợ. Chỉ cần một sơ sót nhỏ hắn sẽ lọt vào tay sát thần, người người e sợ kia. Nếu như Cụ Khải Hoa biết 11 đang đuổi theo, hắn chắc chắn sẽ không còn ung dung như vậy. Dập tàn thuốc, Cừu Khải Hoa hỏi. Hai nữ nhân kia còn bao lâu mới tỉnh? Lão Cao đối với chuyện đánh bả con gái rất có kinh nghiệm, lập tức nói. Cũng tùy từng người, thường là khoảng 2 tiếng đến 5 tiếng là tỉnh. Bất quá lần này chúng ta pha loãng, đại khái là khoảng nửa tiếng đến 1 tiếng đã tỉnh lại. Cừu Khải Hoa nhìn qua đồng hồ đeo tay nói. Vậy bọn họ chắc sắp tỉnh. Lão ca cười nói. Không có đâu, hai cô gái này thân thể không tốt cho lắm, đặc biệt là cô bé kia. Trên cổ còn có vết sẹo, đại khái đã từng bị thương phải giải phẫu. Thân thể như vậy lại càng kém, đại khái còn phải ngủ hơn phân nửa nữa. Tên còn lại trêu ghẹo. Hoa ca, muốn nếm đồ tươi không? Yên tâm, chúng ta không nói cho chị dâu đâu. Cừu Khải Hoa tức giận nói. Nàng là người mà lão gia tử chỉ đích danh, lão gia tử còn chỉ thị không ai được chạm vào. Người ngồi bên lão cao vẻ mặt hèn mọn cười nói. Cũng là dặn nhất lão gia tử coi trọng nàng, chúng ta mạng cơm trước kẻng, chết là cái chắc. Đờ mờ, lão ca trợn mắt nói. Lão gia tử muốn nữ nhân sao phải phiền phức như vậy, lại còn phải bắt cóc nữa. Người kia trả lời, chắc lão gia tử mùa nào thức ấy, muốn thay đổi kích thích đó mà. Đừng có đoán mò. Cừu Khải Hoa nói, mặc kệ thế nào, nữ nhân kia không được đụng vào. Người còn lại thì làm sao? Cừu Khải Hoa biểu môi. Người còn lại là lão ca bắt tới, xử lý thế nào hỏi lão ca đi, chỉ cần đừng mang phiền phức tới là được. Thành. Người vừa nói xong liền hung hăng dập tàn thuốc xốc quần đứng dậy. Lão ca vội vàng quật xuống nói, làm gì vậy? Lão tử hôm nay căng thẳng cả ngày, giờ mới bình tĩnh lại, đương nhiên phải tìm nữ nhân để tiết quả. Còn mẹ ngươi. Lão ca vỗ vào ót của hắn một cái tức giận nói, không nghe qua ca nói nữ nhân kia để ta xử lý sao? Ta nói lão ca nghe, huynh đệ với nhau cũng đừng tranh làm gì nha. Ai trước cũng như nhau mà. Cừu Khai Hoa đứng một bên lạnh lùng nhìn hai người vì một nữ nhân tranh luận không ngớt. Hắn trong lòng rất rõ ràng, đám du côn này miệng gọi hắn hoa ca, nhưng thực tế không chân chính kính trọng hắn. Trong dương gia muốn người kính người, hoặc là có vũ lực đủ kinh sợ mọi người, hoặc có địa vị quyền lực đủ cao. Đáng tiếc hai cái này hắn không có. Đẩy kính mắt lên, Cầu Khải Hoa xoay người đi tới căn phòng hai nàng kia đang nằm. Vừa mở cửa ra, hắn chợt nghe thấy một trận thở gấp, hắn vội vàng đẩy cửa ra nhìn. Triệu Linh cùng Trương Hân Hân cư nhiên đã tỉnh, đang giãy giụa muốn thoát ra. Đồng dạng hai cô gái cũng thấy Cừu Khải Hoa tiến vào, không khỏi càng hoảng sợ, ánh mắt trợn trừng nhìn bọn hắn. Cừu Khải Hoa trong lòng không khỏi đem tổ tông nhà lão ca ra hỏi thăm một lượt, cao giọng nói, mau tới đây, hai con bé tỉnh rồi. Rầm, xác vách truyền đến tiếng bước chân chạy tới. Bọn ba người lão ca vội vã chạy tới nhìn. Quả thực Trương Hân Hân cùng Triệu Linh đã tỉnh, chỉ là mặc dù tỉnh lại nhưng không thể cởi trói ra, nằm bất động tự nhiên trên giường, kinh hoàng nhìn bốn người. Cừu Khải Hoa cùng mọi người đều trừng mắt nhìn lão ca, người đang gãi đầu cười cười nói. Khả năng pha hơi bị loãng quá, công hiệu giảm rồi. Người thấp nhất trong đám bốn người đứng cạnh lão ca cũng là người vừa tranh ai trước ai sau với lão ca nói. Cái đó mà cũng nhầm được, mày khôn thật. Lão ca tức giận nói, tao tới bây giờ mới chỉ chế thuốc, chưa bao giờ pha loãng thuốc, không biết tỷ lệ bao nhiêu là vừa, có gì đáng ngạc nhiên đâu. Đừng có cãi cọ. Cưu Khải Hoa cắt lời, bọn chúng đã nhìn thấy mặt chúng ta, nếu như để bọn chúng chạy thoát, chúng ta sẽ rất phiền phức. Một người cuối cùng từ đầu đến giờ không hề nói chuyện cất tiếng. Vậy sao bây giờ Hoa ca? Cầu Khai Hoa thật muốn chửi hắn. Đúng là đầu óc ngu si tứ chi phát triển. Người ngu dốt hay mẹ người không cho iốt vào canh chứ. Trước mắt con tin lại nói tên thật ra. Trong đầu toàn là cứt hay sao chứ. Nhìn ba người Cầu Khai Hoa cố nhịn nói. Các ngươi ở đây để ý kỹ bọn chúng. Ta ra gọi một cuộc điện thoại. Dừng một chút hắn lại nhắc nhở. Bên kia chưa có chỉ thị. Các ngươi tốt nhất đừng làm bậy. Biết rồi. Lão ca vung tay, hai kẻ kia liền đứng khoanh tay chặn ở cửa. Ba người sáu mắt nhìn chằm chằm vào Trương Hân Hân cùng Triệu Linh đang run cầm cập. Cầu Khải Hoa đi xuống dưới lầu, dùng điện thoại di động bấm ra 8 con số. Đợi một lát sau, bên kia mới tiếp máy. Đầu tiên là tiếng chạm cốc rất náo nhiệt, còn có tiếng mời rượu, tranh cãi ầm ĩ. Sau đó một người có giọng trầm lạnh nói, alo. Cầu Khải Hoa nói, ta là Khải Hoa, ta tìm Tam gia. Chờ một chút. Người kia đại khái là vệ sĩ của Dương Tam Tài, đưa điện thoại cho Dương Tam Tài. Dương Tam Tài cầm máy rời khỏi bàn rượu để cho đỡ ầm ĩ, rồi mới tiếp máy. Chuyện gì? Tiếng của Dương Tam Tài có vẻ tương đối già nua, có thể là do trường kỳ tửu sắc, tinh lực suy giảm. Vừa nghe đã khiến người ta liên tưởng đến một khuôn mặt tái xanh không một chút máu. Tam gia, Cừu Khải Hoa nói, sự tình đã làm xong xuôi. Dương Tam Tài nhẹ giọng nói, lại đi xa thêm vài bước nói, không có trắc trở gì chứ. Không có, rất thuận lợi. Tam gia, hai nữ nhân kia xử lý ra sao? Dương Tam Tài nhíu mày hỏi. Hai người. Dân, lúc hành động có một cô giáo chạy tới quấy rối, bị lão ca bắt theo luôn. Dương Tam Tài nhìn bàn rượu bên kia một chút, bình thản nói. Giải quyết đi, làm cho sạch sẽ vào. Cả hai. Hỏi thừa. Dương Tam Tài rõ ràng mất kiên nhẫn. Người tự lo liệu đi, đừng rước phiền phức cho ta là được. Đã biết, tôi sẽ xử lý thỏa đáng. Dương Tam Tài cúp máy trở lại bàn rượu, đưa ánh mắt mập mờ nhìn Trương Chấn ngồi gần đó. Trương Chấn cười, nâng ly rượu lên kính một ly. Cùng lúc đó, 11 cùng Diệp Tiêu đã đến khu vực Dương Đông Sơn. Qua hệ thống camera quản lý mặt đường, cùng Triệu phát hiện chiếc xe màu đen có rèm che kia đi vào khu vực Dương Đông Sơn, nhưng không thấy đi ra. Bởi vậy cùng Triệu suy đoán chiếc xe phải nằm trong khoảng giữa hai điểm camera khoảng 2 km đường. 2 km nói dài không dài, nói ngắn không ngắn, đi bộ đại khái là mất khoảng nửa tiếng đồng hồ. Thế nhưng vùng này lại có rất nhiều khu dân cư, hầu như trước mỗi căn nhà đều có một hai chiếc xe. Hơn nữa giờ cũng đã chạng vạng, ảnh hưởng tới tầm nhìn. Muốn tìm ra chiếc xe trong thời gian ngắn nhất cũng không phải là chuyện dễ dàng. Lúc này Trương Hân Hân đã bị bắt đi hơn một tiếng đồng hồ, ai cũng không biết được đã có chuyện gì xảy ra, hoặc là nàng bình yên vô sự hoặc đã phải chịu khổ. Mặc kệ thế nào 11 vẫn đang ép bản thân không nghĩ tới chuyện này. Hắn biết rõ, lúc này cho dù vội cũng không thể làm được gì. Càng vội lại càng phải bình tĩnh, bằng không thì không chỉ không cứu được người, ngay cả bản thân cũng lao vào chồng. Đã là một sát thủ, điều hắn học được chính là vô luận trong bất cứ hoàn cảnh gì đều phải duy trì sự bình tĩnh. 11 chạy rất chậm, đường quá rộng, hơn nữa hai bên đường xe nhiều lắm, trong đó nhiều nhất là xe màu đen. Từ xa nhìn lại một chiếc xe màu đen đổ trước một căn nhà kín cửa, càng ngày càng chuyển tối. Nếu không phải thị lực 11 cực tốt, người bình thường khó mà nhìn ra cái gì. Tiếp tục chạy đi gần 1 km nữa, bỗng nhiên mắt 11 lóe lên. Trong mắt thoáng chốc tuôn ra vài tia tinh mang, là xe hiệu Vinh Uy. Hắn rốt cuộc đã phát hiện ra chiếc xe màu đen có rèm che đó. 11 không có lập tức xông vào, mà đầu tiên rất cẩn thận quan sát xung quanh, chắc chắn không có ai hết, mới từ từ tiến lại gần. Diệp Tiêu vốn đi theo 11 cũng đuổi theo. Đèn còi trên xe hắn đã tắt, đây không phải là do 11 phân phó, mà là do hắn thấy 11 chạy xe điên cuồng như vậy thì chắc chắn đã phát hiện được gì, mới biết điều mà tắt còi cảnh sát. Bằng không trên đường cứ ọ e liên hồi, không phải là muốn nói cho lũ bắt cóc cảnh sát tới đây, muốn trốn hay muốn giết người thì nói mau. 11 đổ xe cách rất xa, rồi xuống xe đi bộ tới. Diệp Tiêu cũng vội vàng dừng xe lại phía sau, nhanh chóng xuống xe đuổi theo 11. Hai người đi tới trước chiếc xe kia, Diệp Tiêu nhìn thấy chiếc xe nọ không khỏi mắt sáng lên hỏi. Đây là chiếc xe màu đen đó sao? 11 không lên tiếng mà ngẩng đầu nhìn căn nhà trước mặt. Là loại nhà 4 tầng phổ thông ở miền ngoại ô thành phố. Ở lầu 3 có ánh sáng truyền ra ngoài, còn mấy tầng khác thì tối đen như mực. Hắn lại nhìn biển số xe nọ, số hiệu đúng như cuồng triều cung cấp. Sau đó hắn lại ngồi xuống chùi tay vào bánh xe một chút, bùn màu đen, cùng loại với bùn đất ở bãi rác. Nhưng loại bùn đất này có thể thấy ở bất cứ đâu, điều này cũng không có ý nghĩa gì. 11 đứng lên nhỏ giọng nói, ở đây chờ ta. Cũng không đợi Diệp Tiêu đáp lời, hắn tăng tốc chạy nhanh về phía ngôi nhà, sau đó đạp mạnh lên vách tường, cả thân mình bật lên cao. Khi gần đụng đầu vào ban công tầng 2, thì hắn đưa tay tóm lấy gờ ban công, chở mình trên không một cái, rồi tiếp đất nhẹ như mèo. Diệp Tiêu ở dưới nhìn đến ngu người, nhà cửa ở đây không như trong nội thành, từ tầng 1 lên tầng 2 là khoảng 3 bộ 5, tức là gần 4 mét. Vốn từ dưới leo lên 3 bộ 5 cũng không phải chuyện khó khăn lắm, thế nhưng nếu như muốn làm nhẹ nhàng không một tiếng động như 11, sợ là người thường không ai làm nổi, có khi cả tinh anh đặc chủng của binh lính cũng không thể làm dễ dàng như hắn. Lúc này 11 đã núp ở góc tường ban công lầu 2, như thạch sùng dễ dàng leo lên lầu 3. Diệp Tiêu nuốt một ngụm nước bọt, nhìn xung quanh không có ai, liền học theo 11 đạp chân lên vách tường, bật ra ngoài. Chỉ tiếc là hắn duỗi tay đến mức nào cũng không thể chạm vào mép ban công tầng 2. Hạ xuống đất, Diệp Tiêu không khỏi lắc đầu cười khổ. Lúc này không chỉ Diệp Tiêu, mà ngay cả 11 cũng không phát hiện. Ngay bên kia đường trong một chiếc xe Ferrari màu trắng đã tắt máy, có một cặp mắt quan sát nhất cử nhất động của bọn hắn. Đó là một đôi mắt màu xanh rất đẹp, rất mê người. Chỉ là trong ánh mắt kia lại vô cùng lạnh lùng, làm mất đi một phần hoàn mỹ vốn có. Chủ nhân của đôi mắt này cũng rất tuấn tú, nếu đi làm điện ảnh chắc chắn vô cùng nổi tiếng. Khóe miệng hắn nhếch lên một nụ cười yếu ớt, nụ cười yếu ớt cùng khuôn mặt lạnh lùng cùng hiện lên trong vô cùng hài hòa, mơ hồ làm cho người ta cảm thấy một loại cảm giác tà mị. Không sai, tà mị. DK luôn làm cho người ta cảm giác như vậy. Nhìn 11 nhảy lên lầu 3, tiểu ý trên mặt DK càng thịnh, nụ cười càng lúc càng rạng rỡ, nhưng đôi mắt lại càng ngày càng băng lãnh. Hắn nhẹ nhàng liếm môi lẩm bẩm, không sai, còn nhanh hơn dự đoán của ta. Thế nhưng tiếp theo ngươi sẽ làm gì? DK cười kỳ quặc, ánh mắt từ từ thu lại mà chuyển qua ghế phó lái. Bên ghế phó lái là một nữ nhân trẻ đẹp, mặc dù khí trời kinh thành đã dần chuyển lạnh, nhưng cô gái này vẫn ăn mặc vô cùng khiêu gợi. Phía dưới chỉ mặc độc chiếc váy ngắn cực kỳ mê hoặc, cặp mắt của nàng rất đẹp, thật to lại đậm nước. Thế nhưng từ nãy tới giờ, con ngươi của nàng không hề di chuyển, chỉ trừng trừng trên trần xe, miệng nhỏ khẽ nhếch lên, tự như muốn nghĩ gì, nhưng nói không nên lời. Nếu như quan sát kỹ lưỡng, thì con ngươi trong đôi mắt đẹp này đã sớm khuếch tán từ lâu, bộ ngực cao vút cũng không phập phồng theo từng nhịp thở. Hơn nữa cổ nàng còn sưng đỏ lệch một cách kỳ cục, rõ ràng đã bị bẻ gãy cổ. Đương nhiên đây là một cổ thi thể. Bất luận cả nào ngồi bên cạnh một thi thể thì đã sớm chạy đi từ lâu. Thế nhưng DK dường như lại rất hưởng thụ bầu không khí như vậy. Hắn vươn tay chậm rãi nhẹ nhàng lướt qua mặt thi thể cô gái đang dần cứng lại. Động tác vừa mềm nhẹ lại dịu dàng. Người bên ngoài không biết lại còn tưởng là vuốt ve người yêu. Sau đó hắn từ khuôn mặt nhẵn bóng xuôi đến cổ rồi ngực. Rồi một đường trượt tới cặp đùi trơn bóng. Hắn lưu luyến vuốt ve qua lại tại bắp đùi, cuối cùng còn đưa tay luồn vào bên trong váy. Nhắm hai mắt tỏ vẻ hưởng thụ, tiêu ý trên mặt DK càng thịnh, hắn thì thừ thào tự nói, đừng làm cho ta thất vọng. Lên đến ban công lầu 3, 11 nghe thấy từ bên trong cửa sổ truyền đến tiếng chửi bới của đàn ông, còn có tiếng mũi của hai cô gái đừng đừng. Rèm cửa sổ khép chặt, ngoài trừ ánh đèn êm dịu truyền ra ngoài thì 11 đang cúi thấp người, không quan sát được gì bên trong, nhưng căn cứ vào âm thanh nghe được, từ tiếng nói tiếng thở, tiếng bước chân, hắn đoán bên trong có khoảng 5 người. 3 nam 2 nữ. Hai nữ kia đại khái là bị bịt miệng, chỉ có tiếng mũi đừng đừng phát ra. Ba người đàn ông kia nói chuyện về vấn đề nữ nhân, chung chung đều tranh luận không ngớt xem ai trước ai sau. Có thể là do cố kỵ gì đó hay sợ hàng xóm nghe được, cho nên mặc dù đang nửa tranh luận nửa cãi nhau, nhưng âm thanh nói chuyện không lớn. Chốc lát sau, trên cầu thang truyền tới tiếng bước chân. Khi tiếng bước chân dừng lại ở cửa phòng, trong phòng đột nhiên im phăng phắc. 11 ở ngoài không khỏi nhíu mày, từ tiếng bước chân hắn có thể đoán ra được, ba người đàn ông kia đều có võ công, nhưng người vừa tới này, khi bước đi, không khống chế được lực dẫm chân trên mặt đất, rõ ràng là một kẻ vô hại. Vì sao ba người đàn ông trong phòng lại có cố kỵ với hắn như thế? Đúng lúc này ba người đàn ông trong phòng đã mở miệng kêu lên, Hoa ca! Cầu Khải Hoa nhẹ nhàng gật đầu, nhưng trong lòng muốn chửi bới ba gã này một trận. Ba thằng đầu heo, trước mặt con tin, kêu oa oa tên thật, lũ não phẳng, não mịn phù đầu. Cũng tốt, lão gia tử đã ra lệnh giải quyết hai con bé này, bằng không hắn không biết phải bịt miệng chúng như thế nào đây. Lão ca Dương Dương tự đắc nói với cựu Khải Hoa, Hoa Quỳnh, lão gia tử có chỉ thị gì? Cầu Khải Hoa nhìn hai người đang cuộn tròn như cái bánh tét ở trên giường, lại nhìn ba gã đàn ông vẻ mặt hèn mọn đang mong chờ biểu môi nói, giải quyết, làm sạch sẽ giàu. Đừng! Trương Hân Hân cùng Triệu Linh liền giãy giụa, thế nhưng dây thừng trên người bọn họ trói rất chặt, không phải là thứ mà phụ nữ yếu đuối có thể giãy ra được. Tên thấp nhất dâm đảng cười, còn cô bé này thì làm sao? Cầu Khải Hoa liếc mắt nhìn hắn nói, chết sống mặc kệ, chỉ cần cởi sạch quần áo tàn phá dung nhan của nó rồi chụp vài tấm ảnh về làm chứng là được, còn lại các ngươi tự mình lo liệu. Vậy hả? Gã đàn ông trông to nhất hội nhìn chằm chằm Trương Hân Hân sờ sờ cằm nói, vậy cũng tiếc nha. Rồi hắn lấy khuỷu tay hít nhẹ cừu Khải Hoa nói, Hoa ca, dù sao kiểu gì cũng phải xử lý, không bằng cho các huynh đệ nếm thử đi, chúng ta làm xong rồi mới xử lý được không, ai mà có hứng thú với con gái bị đao chém trên mặt chứ. Cầu Khải Hoa liếc nhìn hắn, rồi nhìn Trương Ngân Hân đang kinh hoàng nằm trên giường nhàn nhạt nói. Các ngươi tự làm lấy, đừng làm liên lụy đến lão gia tử là được. Cả lùn nhất trong bọn cười điểu, ha ha, Hoa ca yên tâm đi, nửa giờ, à không, 10 phút thôi là ngon lành rồi, đảm bảo xong xuôi, chúng ta sẽ xử lý cực kỳ sạch sẽ, không cần huynh phải để ý đâu. Cầu Khải Hoa khoát tay, ý nói không quan tâm nữa. Ba gã vẻ mặt như sói đói, liền nhe răng cười cười đi đến hai con dê béo đang run rẩy trên giường. Đúng lúc này đột nhiên soảng một tiếng, cả cánh cửa thủy tinh bị phá vỡ, một người từ bên ngoài xông vào. Mọi người trong phòng còn chưa kịp phản ứng, trong đó Cừu Khải Hoa phản ứng chậm nhất, ngay cả đầu còn chưa kịp xoay, đã nghe thấy ba tiếng xé gió su su su rất nhỏ. Lúc này Cừu Khải Hoa mới vừa quay đầu xong, thì đã thấy ba người lão ca ngửa mặt lên trời rồi ngã xuống, trên trán xuất hiện một lỗ máu to đùng. Máu đỏ tươi cùng thứ gì trăng trắng hòa lẫn vào nhau, chảy từ từ trong cái lỗ đó ra. Ba người này còn đang mở to mắt, trên mặt không có vẻ đau đớn, chỉ có giật mình. Lúc đó bọn họ chỉ vô ý thức quay đầu lại kiểm tra xem vật gì đánh vỡ cửa kính, nhưng không biết rằng bản thân ngay sau đó đã thành một cổ thi thể. Sau ba tiếng súng liên tục, thì tiếng vật nặng rơi xuống trên mặt đất. Rồi cả căn phòng trong thoáng chốc im lặng bất thường. Cho dù là Cừu Khải Hoa hay là Triệu Linh, thậm chí cả Trương Hân Hân, đều trợn tròn mắt nhìn 11 từ trên trời rơi xuống, quên luôn cả kêu cứu. Bất quá khi Trương Hân Hân thấy rõ người vừa tới, sự kinh hoàng trong mắt liền thay bằng mừng rỡ như điên. Nàng chưa phát hiện ra, viền mắt nàng đã đẫm nước, phảng phất như có ủy khuất đầy mình chưa nói hết. 11 đứng ở trên bãi thủy tinh, trên mặt cổ mu bàn tay đều có vài vết thương nhỏ do mảnh thủy tinh đâm vào. Hắn một tay giơ súng chỉ về phía Cừu Khải Hoa, hai mắt thì liếc qua trên giường, ánh mắt dừng trên mặt Trương Hân Hân, không được một giây liền chuyển lên người Cừu Khải Hoa. 11 không nói gì, chỉ lạnh lùng nhìn hắn. Cừu Khải Hoa chậm rãi giơ hai tay lên, ý nói đầu hàng, mặc dù hắn cố gắng bình tĩnh, không nuốt nước bọt, nhưng yết hầu phập phồng đã cho thấy sự căng thẳng đến cực điểm của hắn. 11 chậm rãi hé miệng, âm thanh băng lãnh cũng như ánh mắt của hắn vậy. Ai là lão gia tử? Ực. Cừu Khải Hoa nhìn chậm chậm họng súng tối ôm trong tay 11, cố sức nuốt một ngụm nước bọt, nhẹ nhàng lắc đầu. Xu. Họng súng đột nhiên phát ra một tia sáng, cùng lúc tiếng xé gió vang lên. Mắt trái của Cừu Khải Hoa nổ tung, cần cổ hắn ngửa lên trời rồi nặng nề ngã xuống đất. Triệu Linh đột nhiên cao giọng mũi, kịch liệt giãy giụa muốn thoát khỏi sợi dây trói. Trương Hân Hân vội vàng dùng thứ duy nhất có thể di chuyển được trên người nàng là đầu gối, nhẹ nhàng hít hít lên, ý muốn nói 11 không quá ý. Nhưng Triệu Linh như nhìn thấy quỷ liều mạng lui lại, trong lỗ mũi liên tục thoát ra tiếng sợ hãi. 11 cất hai khẩu súng trên tay đi, rồi mới đi tới bên giường. Hắn vừa bước một bước tới, Triệu Linh lại như nhìn thấy quỷ, cao giọng mũi ư một tiếng. 11 không để ý đến nàng, hắn đi tới bên giường rút ra một con dao đen xì xấu xí. Trong lúc vẻ mặt Triệu Linh đang kinh hãi gần chết, thì 11 nhẹ nhàng vung đao về phía Trương Hân Hân. Người trước sau, trong mắt không có chút sợ hãi nào, trái lại còn có ý cười hài lòng. Thiên trảm chém dây như chém rau, dây thừng trên người Trương Hân Hân lũ lượt rơi xuống. Nàng vừa được tự do, cũng không để ý cánh tay bị trói quá lâu, đã đỏ tê. Vội vàng rút miếng vải bịt miệng rồi nhào tới ôm chặt cổ 11. Mắt đậm nước khóc nói, anh! Triệu Linh đang hoàng hoạt liền tắt tiếng, trợn mắt nhìn Trương Hân Hân. Cùng với kẻ xa lạ giết người không chớp mắt này lại có thể thân thiết như vậy. 11 nhẹ nhàng vỗ lưng nàng an ủi, ngữ khí không còn băng lãnh như lúc nãy nữa. Không có việc gì chứ. Trương Hân Hân cố sức lắc đầu, dụ đôi mắt đã đỏ mọng nói, em chỉ biết anh nhất định sẽ tới cứu em. 11 nhẹ nhàng đẩy nàng ra, rồi nhìn về phía Triệu Linh đang ngây ngốc nhìn bên cạnh. Bỗng nhiên tay phải hắn vung lên, một ánh đen thui hạ xuống. Triệu Linh còn đang kinh ngạc, trong lúc nhất thời bối rối không phát hiện ra thân thể đã nhẹ bẫng đi, toàn bộ trói buộc trong nháy mắt đã biến mất. Nàng vô ý thức cúi đầu nhìn xuống mới phát hiện ra dây thừng trên người đã đứt thành từng khúc, nhưng y phục lại không hề tổn hao gì. Đi thôi. 11 vừa nói xong, Trương Hân Hân lại vội vàng kéo tay hắn, không dám liếc mắt nhìn mấy cổ thi thể trên mặt đất, mà chỉ nhìn chằm chằm vào mắt 11, vẻ mặt cầu khẩn nói, anh. 11 hiểu ý nàng, xoay người đá thi thể tên lùn sang một bên, sau đó hắn đi khắp phòng, đá hết ba thi thể khác vào một góc, rồi lấy cái chăn đơn ở trên giường phủ lên trên chúng. Mặc dù hắn thấy làm như vậy là rất phiền phức, nhưng hắn biết tâm lý Trương Hân Hân chưa kiên cường đến mức bước qua thi thể người mà không đổi sắc, cho nên không thể làm gì khác hơn là phiền phức thêm một chút để không cho nàng nhìn thấy, bằng không sợ rằng sau này nàng ngay cả giường cũng không dám xuống nữa. Đi thôi. Làm xong tất cả, 11 lần thứ hai cất giọng ôn hòa nói. Trương Hân Hân lúc này mới dám xuống giường, đỡ cả Triệu Linh xuống. Hai cô gái vừa trải qua đả kích tâm lý liên tiếp, sắc mặt sợ hãi, hai chân vô lực, đỡ lấy nhau mới có thể miễn cưỡng đi xuống lầu. Bất quá từ đầu đến cuối, hai cô gái này rất ăn ý không liếc mắt nhìn tấm khăn trải giường đang phủ lên bốn cổ thi thể kia một chút nào. Cầu thang ở nhà này được làm bằng gỗ, mỗi bước đi đều có tiếng cỏ kẹt, khiến cho người ta có cảm giác như có kẻ nào đang đi theo ở sau lưng. Ba người một đường mò xuống cầu thang, bởi vì 11 không biết công tắc đèn cầu thang ở đâu, dù sao có thêm chút ánh sáng đối với hắn cũng chẳng khác gì. Nhưng hai cô gái ở phía sau lại không có tố chất tâm lý như vậy, nhất là Triệu Linh, mỗi bước đi đều vô cùng thận trọng, dường như sợ có vật gì bám theo phía sau. Vất vả lắm cả ba mới xuống đến tầng 1, Triệu Linh cả người sớm rửa ướt đẫm, ngay cả Trương Hân Hân cũng không khô ráo gì. Dù sao trên lầu vẫn còn bốn xác chết ấy, tiếng cầu thang thì đáng sợ, ai cũng không khỏi nghi thần nghi quỷ nọ kia. Lúc này Diệp Tiêu đang đi qua lại ở ngoài, lúc 11 phá cửa sổ mà vào hắn cũng định vào theo. Thế nhưng cái cửa chết tiệt cứng ơi là cứng, đá đến đâu cả chân mà vẫn không chút sức khỏe. Cửa sổ lầu 1 lại chấn song sắt, lầu 2 lại cao quá hắn không lên được, chỉ có thể ở dưới lầu lo lắng suông. Lúc này cánh cửa chính hắn làm thế nào cũng không sức một tí nào bỗng nhiên mở ra một khe nhỏ. Diệp Tiêu vội vàng giơ súng lên chỉ về phía cánh cửa, mãi cho đến khi thấy người đi ra là sở thủ trưởng, hắn mới thở phào nhẹ nhõm hạ súng xuống. 11 từ trong nhà đi ra, theo sau hắn là Trương Hân Hân và Triệu Linh. Khi hai cô gái nhìn thấy bên ngoài là một kẻ đang cầm súng chỉ vào, đều vô ý thức lui lại nửa bước, hai mắt cảnh giác nhìn hắn. Diệp Tiêu nhìn hai nàng một chút, thấy bọn họ không sao, mới chạy tới hỏi. Đã giải quyết. 11 nhẹ nhàng ừ một tiếng xem như trả lời. Vậy Diệp Tiêu chỉ lên lầu ý hỏi hắn. 11 nói, đã chết. Diệp Tiêu kinh ngạc há hốc mồm, thế nhưng rất nhanh chuyển thành bất đắc dĩ cười khổ. Hắn quay đầu lại nhìn hai cô gái đang cảnh giác nhìn hắn. Diệp Tiêu lắc đầu cười khổ, không cần sợ, ta là cảnh sát. Câu ta là cảnh sát đúng là có tác dụng an thần rất lớn. Hầu hết những trường hợp lâm vào cảnh nguy hiểm, người ta đều nghĩ tới gọi cảnh sát trước tiên. Khi chắc chắn Diệp Tiêu là cảnh sát, Trương Hân Hân cùng Triệu Linh không hẹn mà cùng thở phào một cái. Lúc này Trương Hân Hân thoáng nhìn thấy 11 đang bước về phía hai chiếc xe đổ ven đường, vội vàng hô, anh. Diệp Tiêu nghe tiếng liền quay đầu lại, thấy 11 đi, nhất thời càng hoảng sợ vội vàng chạy tới hỏi, sở thủ trưởng, ngài đi đâu vậy? 11 nhàn nhạt nói, đi về. Diệp Tiêu cười khổ, ngài không thể đi. Hắn chỉ lên gác, vẻ mặt khó khăn nói, ngài phải ở lại làm khổ cung đã, bằng không rất khó cho ta. Sẽ có người giải quyết. Diệp Tiêu biết 11 thần thông quảng đại, gây ra chuyện gì cũng sẽ có người giải quyết phiền phức cho. Thế nhưng 11 thì khỏe rồi, còn hắn thì sao? Một hồi nữa có cảnh sát tới, thấy mấy xác chết và một mình hắn ở đây, hắn giải thích thế nào, hung thủ đâu, còn tin đâu? Nếu như người ta biết hắn để hung thủ bỏ đi cùng con tin, phỏng chừng cách chức còn nhẹ. Nhìn vẻ mặt khó khăn sầu khổ của Diệp Tiêu, 11 nói, ngươi sẽ nhận được điện thoại sớm thôi, chuyện này ngươi không cần phải xen vào. Sau khi nói xong, hắn lướt qua Diệp Tiêu tiếp tục đi về phía trước. Vừa đi được hai bước thì thấy Trương Hân Hân vẫn đang đỡ Triệu Linh đứng nguyên ở đó. 11 liền nói, còn không đi. Đi. Trương Hân Hân ngẩn người, sau đó mừng gỡ rực đầu, rồi đỡ Triệu Linh còn đang hoang mang về phía xe của 11. Bỏ lại mình Diệp Tiêu đứng đó. Cản không được, thả cũng không xong, cơ mặt liên tục co quắp, thật hối hận làm sao bản thân lại chạy theo 11 làm gì. Có lẽ là vì có 11 nên lá gan của Trương Hân Hân lớn lên rất nhiều. Lúc này tinh thần nàng đã khôi phục lại gần như bình thường. Nàng lên xe xong liền kéo tay áo Triệu Linh, sắc mặt còn đang tái nhợt. Cô, đừng sợ, hắn là anh trai của em. Anh trai của em vô cùng lợi hại đó. Triệu Linh nhẹ nhàng kéo tay áo Trương Hân Hân, vẫn còn mang theo chút đề phòng, nhìn 11 đang ngồi trên ghế lái xe. Anh trai em rốt cuộc là làm nghề gì? Hả? Vấn đề này quả làm khó Trương Hân Hân. Nàng cãi đầu cả ngày vẫn chưa biết phải nói gì cho đúng. Chẳng lẽ lại nói cho cô giáo rằng anh em là sát thủ? Triệu lão sư còn không xuống xe bằng đường hàng không mới là lạ. Hơn nữa vừa rồi, nhìn 11 có vẻ rất quen thuộc với viên cảnh sát kia. Viên cảnh sát kia còn xưng sở thủ trưởng với ảnh. Trong đầu Trương Hân Hân lóe lên một ý tưởng, vội vàng nhỏ giọng nói. Anh trai em là bộ đội đặc vụ vô cùng lợi hại. Đây là cái mỹ danh mà Sở Phạm vẫn luôn nói với nàng, giờ nàng dùng luôn nó để nói có lệ với Triệu Linh. Nghe Trương Hân Hân nói xong, Triệu Linh thở phào nhẹ nhõm gật đầu. Cũng chỉ có cách giải thích như vậy mới hợp lý. Đặc chủng binh không như bộ đội bình thường, mỗi người đều là tinh lọc từ hàng ngàn hàng vạn quân nhân. Có người còn nói tỷ lệ đào thải của đặc chủng binh lên tới từ 50 đến 90%, đủ để thấy độ khó cao đến như thế nào. Cũng chỉ có đặc chủng binh mới có thể một hơi giết luôn bốn người, ngay cả mắt cũng không nháy một cái. Rồi nàng lại nhớ tới thái độ cung kính của viên cảnh sát đối với 11, trong lòng Triệu Linh đã tin đến chín phần. 11 lái xe rời đi, còn Diệp Tiêu vẫn đứng ngu người tại chỗ. Độ vài phút sau, cuối cùng hắn cắn răng quyết định gọi cho cục trưởng, mặc kệ là ra sao, thông báo một tiếng cho lãnh đạo cũng không có vấn đề. Hắn vừa lấy điện thoại di động ra thì một chiếc Ferrari màu trắng bên đường bỗng nhiên sáng đèn lên làm hắn chú ý. Diệp Tiêu nhìn chiếc xe ấy cho đến khi nó bỏ đi về hướng xe 11 vừa chạy. Hắn không khỏi tỏ vẻ nghi hoặc. Mặc dù hắn không chú ý bên kia đường lắm, nhưng linh giác của hắn chắc chắn rằng không có ai đi qua đó. Như vậy người lái xe lên xe từ bao giờ? Hay là hắn vẫn ở trong xe từ trước tới giờ? Do bệnh nghề nghiệp hắn vốn nghi ngờ cẩn thận, Diệp Tiêu liền lưu biển số xe vào điện thoại rồi mới gọi điện cho cục trưởng. Cùng lúc đó trong chiếc Audi của 11, Sở Nguyên. Triệu Linh từ khi lên xe tới giờ vẫn cúi gằm mặt xuống, sắc mặt vẫn còn chút bàng hoàng. Khó trách, ai vừa trải qua tao ngộ bắt cóc, tống tiền, diệt trừ manh mối mà vẫn còn cười nói được thì tâm lý đúng là bị bất thường. Mà Trương Hân Hân bởi vì đã từng bị bắt cóc một lần, hơn nữa còn có 11 bên cạnh, nên tinh thần phục hồi nhanh hơn Triệu Linh rất nhiều. Trên thực tế Trương Hân Hân luôn luôn rất can đảm, tính cách của nàng vô cùng độc lập. Khi mà 11 chiến đấu với Trần Gia, nàng luôn thể hiện sự lâm nguy bất loạn. Cho nên lần này bắt cóc nàng cũng không chịu thương tích gì, hồi phục cũng nhanh hơn. Trong lúc này Trương Hân Hân đang nhếch miệng chăm chăm nhìn phía bên mặt 11. Lâu lắm rồi không gặp ca ca này. Cho dù thỉnh thoảng có tìm nàng một hai lần, bất quá cũng chỉ là gọi vài cuộc điện thoại mà thôi. Khó khăn lắm mới có thể gần hắn như vậy. Trong lòng nàng có một cảm giác rất khó nói, rất an tâm, rất hài lòng. Rồi một cảm giác nói không nên lời khác. Nếu như có thể nói ra, nàng hy vọng con đường này dài hơn một chút. 11 mặt không cảm tình vẫn tiếp tục lái xe, đối với ánh mắt cháy bỏng kia của Trương Hân Hân coi như không thấy, chỉ thỉnh thoảng nhìn qua kính bên của xe một chút. Theo sau bọn họ là một chiếc Ferrari trắng có rèm che. Chiếc xe này theo đuôi bọn họ đã rất lâu rồi, không nhanh không chậm bám sát phía sau. Xem hành tung của nó dường như là cố ý để cho 11 phát hiện ra. Đương nhiên 11 phát hiện ra từ rất lâu rồi, cũng đoán được ai ở trong xe, chỉ là không thèm quản mà thôi. Người kia theo hắn không biết có mục đích gì, tựa như chó đánh hơi theo không bỏ. Nhưng 11 cũng không làm gì được. Đi ca không phải là loại muốn giết thì giết. Ngay cả 11 cũng không nắm chắc. Không khéo, người toi mạng là chính là mình. Đi ca cũng thực sự quá giảo hoạt. Mỗi lúc muốn tìm hắn thì hắn cứ như bốc hơi mất. Lúc không muốn gặp thì hắn lại giống như giống trống giương cờ đi ra. Khiến cho người ta cay mắt ngứa răng mà không làm gì được. Anh! Trương Hân Hân ôm lấy cái gối tựa bên ghế phó lái, ngẩng đầu lên nhìn hắn. Tại sao anh tìm được chúng ta? 11 liếc mắt nhìn nàng qua gương chiếu hậu, không nói gì mà thò tay vào cái khay để đồ, lấy ra một cái điện thoại di động đã banh ta lông. Điện thoại của em? Trần Hân Hân lúc này mới chú ý đến cái điện thoại của nàng được đặt ở một vị trí rất dễ thấy, nhưng nàng lại không thấy. Cầm điện thoại trong tay, lật qua lật lại vài lần, tiếc rẻ nói. Xong, bị quăng thế này làm sao dùng được nữa, bọn xấu xa kia thật đáng ghê tởm. Nghe được tiếng của Trần Hân Hân, Triệu Linh mới ngẩng đầu nhìn qua chiếc điện thoại di động. Lúc này nàng mới giật mình nhớ ra điện thoại di động của nàng bị bọn bắt cóc tịch thu chưa lấy lại. Bất quá lúc này nàng có nhớ ra cũng chả dám lấy lại, lại càng không dám lục lọi mấy cái xác chết để tìm một cái điện thoại. Trương Hân Hân từ điện thoại lấy ra được cái sim, lúc này mới chắp tay thở phào nhẹ nhõm nói, hoàn hảo, cái sim không có sức mẻ gì. May mà em dùng điện thoại cắm sim chứ không dùng điện thoại cố định cầm tay. Bằng không em khóc luôn ở đây đó. Nói rồi Trương Hân Hân chua mỏ, làm ra vẻ mặt giả vờ khóc không ra nước mắt. 11 nhìn nàng qua kính chiếu hậu, nhàn nhạt nói, anh sẽ đền. Trương Hân Hân mắt sáng như sao, mừng rỡ nói. Thật chứ, nói thì phải giữ lời. 11 không lên tiếng trả lời, chỉ tập trung lái xe. Trương Hân Hân đã sớm miễn dịch với thái độ của 11, tiến đến gần tai hắn nhỏ giọng hỏi. Anh có biết là ai muốn bắt cóc em không? 11 thản nhiên nói, em không cần phải xen vào, anh sẽ giải quyết. Cuối cùng còn bồi thêm một câu, đừng để cha mẹ em biết là anh cứu em ra. Trương Hân Hân kinh ngạc hỏi vì sao, rồi nàng vỗ trán kêu lên. Đúng vậy, bố mẹ em còn chưa biết chuyện, bọn họ mà biết chắc dội chết. Bọn họ giờ đang ở đồn cảnh sát. 11 đưa điện thoại di động của hắn đưa cho nàng nói, em gọi một cuộc điện thoại cho Thanh Ngữ, bảo nàng báo tin bình an cho cha mẹ. Trương Hân Hân nhận điện thoại hỏi, em gọi luôn cho ba mẹ được không? Không được, số điện thoại của anh không thể để cha mẹ em biết được. Trương Hân Hân thè lưỡi, mặc dù không rõ vì sao 11 phải phòng bị cha mẹ mình như thế, nhưng vẫn ngoan ngoãn làm theo ý của 11. Ngón tay để lên phím số, Trương Hân Hân suy nghĩ một chút rồi hỏi, số điện thoại của Thanh Ngữ tỷ là bao nhiêu? Em quên mất rồi. Mặc dù nàng với Nguyễn Thanh Ngữ gọi cho nhau không dưới 100.000 lần, nhưng số điện thoại đã lưu thẳng vào trong máy, về phần số bao nhiêu thì nàng không nhớ. 11 không cần nghĩ ngợi gì, đọc ra số điện thoại của Nguyễn Thanh Ngữ. Đầu óc hắn không khác gì một cỗ máy vi tính, không cần suy nghĩ cũng có thể lập tức tìm ra tư liệu cần dùng. Trương Hân Hân gọi điện tới, tích ngắn được vài tiếng thì bên kia có tiếng của Thanh Ngữ. Alo, chị Thanh Ngữ? Hân Hân? Nguyễn Thanh Ngữ kinh hô, em ở đâu vậy? Cha em vừa gọi điện nói em đã xảy ra chuyện, chúng ta đang dội muốn chết đây nào. Em không sao, em đang ở... 11 bỗng nhiên gập ngón tay lại, gõ lên trán của Trương Hân Hân một cái. Nàng ai da một tiếng, biểu môi nhìn 11. Nguyễn Thanh Ngữ vội la lên, Hân Hân, em làm sao vậy? Trương Hân Hân nói, em không sao, em được cảnh sát cứu ra. Nguyễn Thanh Ngữ thở phào nhẹ nhõm nói, không có việc gì thì tốt rồi, chúng ta cũng bị dọa chết mất. Được rồi, em chắc chắn đang trở về cục cảnh sát chứ gì, chị cũng đang tới đó đây, cha mẹ nuôi ở đó cả rồi. Trương Hân Hân thè lưỡi nói, đang tới, được rồi, Thanh Ngữ tỷ, chị gọi cho ba mẹ em, nói là em không sao có được không? Ừ, được. Nguyễn Thanh Ngữ thuận miệng trả lời, lập tức nghĩ ra cái gì hỏi, sao em không tự gọi? Em... Trương Hân Hân gãi đầu, nhất thời không nghĩ ra được cái cớ gì. Nguyễn Thanh Ngữ hỏi, em đang ở cùng Sở Nguyên, là anh ta cứu em ra phải không? Em... Trương Hân Hân đắc ý ho khan với 11. Em không nói, là Thanh Ngữ tỷ yêu quý, quá thông minh đó nha. Trương Hân Hân không biết cuộc điện thoại giữa nàng và Nguyễn Thanh Ngữ đã bị cuồng triều bắt trộm truyền đến tai 11. Nguyễn Thanh Ngữ thở phào nhẹ nhõm nói, có hắn bên người em thì chị an tâm rồi, anh ta không muốn để cho cha mẹ em biết cũng phải. Thế nhưng các ngươi định đi đâu? Đến đây 11 nói cho nàng, anh đưa em về nhà. Trương Hân Hân muốn mở miệng, trừng mắt nhìn hắn, rõ ràng là nàng đang nói chuyện điện thoại cùng Thanh Ngữ, vì sao 11 cũng có thể nghe thấy. Bất quá nàng kinh hãi một tí nhưng cũng không để trong lòng nói. Sở Nguyên ca ca nói muốn đưa em về nhà. Được rồi, chị không đi sở cảnh sát nữa, chị sẽ đến thẳng nhà em. Chị gọi trước cho cha mẹ em nha. Đã rõ, chị đi đây. Lập tức ngắt máy, trong tích tắc nàng còn nghe thấy Nguyễn Thanh Ngữ nói. Hải Đào, chúng ta không đi cục cảnh sát nữa, đưa tôi đến nhà Hân Hân. Nè, nhanh một chút. Hết tập 163. Cảm ơn chư vị đạo hữu đã lắng nghe dòng đọc của Vũ Hiệp nhé. Xin kính chào, hẹn gặp lại trong các tập tiếp theo nhé.